phần 1.2. Nhìn thấy dáng vẻ giật mình của Dung Sán, trong lòng nữ tử đắc ý, một đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm cứng lại, nụ cười trên đôi môi kiều mị lớn gấp đôi. Sán gia, đánh hay lui? Nếu người không ra chỉ thị, thuyền của chúng ta sẽ nhanh chóng biến thành tổ ong. Ôi con mẹ nó! Quỳnh dao ngọc lộ của lão tử, một mũi tên bắn thủng vò rượu thành mảnh nhỏ và rượu bên trong vò đổ đầy trên đất. Trương Hồ đứng đó ầm ầm quát lớn, mắt thấy thuyền lớn của Huyền Phong Đường càng ngày càng gần, ngẩng đầu là một trời mưa tên, nếu không phản kích, còn chờ người khác lấn đến trên đầu sao? Nghe thấy tiếng nói, Dung Sán như bừng tỉnh từ trong mộng, đang muốn buông nữ tử dưới thân ra, trái lại nàng kia ôm lấy thắt lưng của hắn, lộn nửa vòng, xoay người đặt hắn ở phía dưới. Dung Sán đang muốn mắng, đã thấy một mũi tên cắm thẳng vào sàn thuyền ở vị trí vừa rồi của hai người, thân tên vẫn còn lay động, phát ra tiếng ong ong nhỏ. Nguy hiểm! Nàng nhắc nhở chậm nửa nhịp, tươi cười chưa biến mất. Không biết tại sao Dung Sán bỗng cảm thấy tức giận, tránh ra. Khuôn mặt tuấn tú của hắn tú ửng đỏ, chán ghét đẩy ra nàng. Nam tử trung nguyên, ngươi lại khẩu thị tâm phi sao? Nàng cười hỏi, sâu sắc nhìn bàn tay đang nắm chặt trường tiên, đó là binh khí hộ thân của nàng, hắn không buông tay nàng sao có thể đi? Trả lại cô. Hai hàng lông mày Dung Sán càng nhăn lại, bỏ trường tiên ra, một tay kia tắc tiêu sái đánh bay mấy mũi tên. Vốn là nghĩ vài ngày tới sẽ yên phận, bất đắc dĩ ông trời không thành toàn, làm hắn gặp gỡ yêu nữ này tự dưng bị cuốn vào thị phi. Nữ tử này là Hỏa Thủy, thiên đại Hỏa Thủy. Nhìn thấy sàn thuyền bị tàn phá, Dung Sán hung ác chừng mắt nhìn nàng một cái, nàng kia lại không sao cả, ngay lập tức cười, cười đến mức vô tội mềm mại đáng yêu. Thanh Thiên Nguyệt, kéo bùm lên đi. Hắn cất giọng gọi to, chút hết cơn tức ra. Các huynh đệ nghe kỹ, mở cửa pháo bên phải, ba bùm dương lên, toàn diện tác chiến. Đã không thể không đánh thì phải thắng hoàn toàn nhanh chóng. Chỉ là qua trận chiến này, Tào Bang và Huyền Phong Đường xem như đã định là phải kết thù rồi. Dạ, chúng huynh đệ hoan hô một trận, trời mới biết bao lâu không được chơi loại trò chơi kích thích này rồi. Trường Giang là địa bàn của bọn họ, mấy con thuyền thương hào, không cần biết là hắc đạo hay bạch đạo, cũng chẳng cần biết là buôn thật bán thật hay treo đầu dê bán thịt chó, nhìn thấy thuyền của Tào Bang còn không cho vài phần mặt mũi. Mà hôm nay Huyền Phong Đường muốn giết nữ tử này, nhưng không phân biệt tốt xấu đuổi giết đến cả thuyền của Tào Bang, cục tức này không thể nhịn được, trừ phi người trên thuyền toàn bộ chết hết. Toàn thể tuân lệnh, chúng huynh đệ động tác mau lẹ, trong thời gian ngắn trang bị võ trang con thuyền. Thừa dịp Dung Sán và mọi người đang hết sức bận rộn, nữ tử dị tộc kia cố ý đi tìm hắc y nhân xui xẻo. Vừa rồi Dung Sán ra tay giúp đỡ, hắn liền lui vào bên cạnh thuyền, khăn đen che mặt dĩ nhiên rơi xuống, lộ ra gương mặt ngăm đen trẻ tuổi. Nhưng thấy hắn sợ hãi rõ ràng như thế, trái lại nàng mềm lòng, chỉ nâng đôi giày rác hoa đá hắn vào trong sông không ra tay giết. Bên kia gió thổi cờ bay, Huyền Phong Đường thấy pháo chen cột cờ được nâng lên, không kịp phản ứng, thân thuyền rắn chắc đã bị một quả pháo oanh tạc nổ ra một lỗ thủng to, nhất thời vụn vũ và khói bụi tràn ngập mặt sông. Kia là cái gì? Nữ tử khoa trương hỏi. Lần đầu thấy uy lực của hỏa dược, trong mắt nàng lộ ra vẻ say mê. Dung Sán không trả lời nàng, tay phải nâng cao, ý bảo thuộc hạ tạm hoãn bắn pháo. Mưa tên của Huyền Phong Đường không còn lực lượng, thân thuyền bị nước vào nghiêm trọng. Dưới tình thế nguy cấp, mười mấy tên áo đen quyết định rời thuyền, chia ra ngồi trên thuyền lớn thả xuống 3-4 chiến thuyền gỗ, xuyên qua đám sương mù trên sông nhìn về phía Dung Sán, dường như có chút do dự. Mục tiêu bọn họ đuổi giết ở trên thuyền phía trước, rồi lại kiên kỵ thực lực của đối phương. Dung Sán biết bọn họ cố kỵ cái gì. Hai tay ung dung ôm ở trước ngực, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra ý cười lạnh nhạt với nữ tử kia, mời cô rời đi. Ừ, nàng lên tiếng, đối với giọng nói Dung Sán lộ vẻ chán ghét, không hiểu là thật sự không hiểu hay là giả vờ như không hiểu, tự nhiên đùa nghịch kim tiên, nhẹ nhàng chậm chạp nói, nhưng mà ta còn không biết kia là cái gì. Có thể trời sinh đã như thế, giọng nói nữ tử này có sự mềm mại đặc thù, tuy rằng nói tiếng Hán, lại lơ lớ trong phát âm tiếng mẹ đẻ, cán âm một chút mơ hồ, mọi người nghe như là làn điệu hay ho nào đó, mà màu da của nàng không phải là trắng nõn, là loại màu mật ong động lòng người, mang theo màu phấn hồng nhàn nhạt.